Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997. Chương 997. Sai không ở ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu vạn phong ở Hắc Hòa làm trễ nãy mấy ngày. Ngày 1 tháng 3 đã trở thành đã qua lúc đó. Hắn trở lại Tiểu Ngô gia thời điểm mới học kỳ, cũng là bọn họ cái này giới học sinh một học kỳ cuối cùng đã đi học. Trương Toàn đưa ra lỗ mũi giống như husky như nhau ở trên người hắn loạn người. Hô hấp phun đến cổ của hắn chỗ nhột khó nhịn. Làm gì? Ngửi một cái trên mình ngươi có hay không bọn tây nữ nhân vị nói. Ở loài người tiến hóa dây. Xích lên. Người da đen người da trắng rõ ràng cho thấy tiến hóa lạc hậu đoàn thể. Cái này từ bọn họ trên mình rõ ràng hiểu tường tận có thể có được bằng chứng. Chúng không thừa nhận cũng không dùng. Chính vì bọn họ trên người có khó ngửi mùi vị. Người Tây Phương mới phát minh nước hoa dùng để ngăn che thân thể bọn họ lên mùi là lạ. Vạn Phong đã từng giống như kể chuyện vậy cho Trương Toàn thông dụng qua người da trắng trên mình. Đều có mùi là lạ kiến thức. Không muốn các nàng này lại nhớ. Hơn nữa dùng phương pháp kia tới thử dò hắn có hay không ở bên ngoài lén lút. Nữ nhân này ngày thường thật thông minh, làm sao vừa tới nơi này thì trở nên đứa ngốc liền đâu. Lão tử coi là thật lén lút liền còn biết lưu phụ nữ khác mùi trên người. Thừa dịp phòng làm việc không người, Vạn Phong ở Trương Toàn cao rất vị trí nào đó nắm một cái. Trương Toàn mặt lập tức giống như sau cơn mưa cầu vồng vậy hoa hồng xanh lá. Trong mắt mây mù mờ mịt, người phụ nữ đồ chơi này vẫn tương đối phiền toái. Mấy ngày không tưới nước nàng chỉ muốn trên trời hạ xuống mưa móc. Giống như cái này mùa xuân như nhau cảm xúc mạnh mẽ manh động. Đều nói cỏ xanh nảy mầm thời kỳ là phụ nữ dễ dàng nhất động tình thời điểm. Trương Toàn hiển nhiên xúc động, nhưng là nảy mầm cỏ xanh ở nơi nào? Vạn Phong ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy đang hòa tan tuyết trắng trắng ngần. Chim hót mùi hoa, hoa hồng xanh lá, hạnh mưa lê mây, liễu tối tăm hoa minh, oanh ca yến vũ, những thứ này đều là dùng để hình dung 3 tháng từ. Nhưng là những thứ này dùng để hình dung Trung Nguyên hoặc là Nam Phương từ thả vào Hắc Long Giang. Nơi này đó chính là xả đàn, đầy đất tuyết động còn không có hóa hoàn đâu. Ở đâu ra chim hót mùi hoa và hoa hồng xanh lá. Dưới chân đều là hóa đông lúc ứ tích bùn nát. Mỗi trời buổi tối dày nếu như không hơ cho khô căn bản là không có cách xuyên. Hắc Long Giang mùa này tốt nhất chính là ở nhà ngồi. Nơi nào vậy chờ đi, Vạn Phong cũng muốn đàng hoàng ở nhà trọ hoặc là hãng may quần áo đợi, nơi nào cũng không đi. Nhưng là rất nhiều chuyện cần hắn tới xử lý. Đến tổng trận dạy hồ sơ chính là chuyện trọng yếu. Trương Toàn động tình ngươi vậy được trong tương lai bên kia di chuyển. Tổng được có hai người đơn độc chung đụng cơ hội đi. Không có cơ hội ngươi liền động tình thành một giang xuân thủy hướng đông lưu cũng chỉ có thể đem. Mình chết chìm, cả nhà muốn dọn về Bắc Liêu liền cần đem hồ sơ và hộ khẩu cũng từ tổng trận rời ra. Vạn Phong mấy ngày nay chạy mấy chuyến tổng trận nhà máy bộ. Bắc Liêu bên kia phát ra rời vào chính xác di chuyển chứng, bên này còn được nông trường thả ngươi. Mới được, nếu không hồ sơ cái gì không mang được. Thả vào mấy năm trước coi như là đối phương phát ra rời vào chứng, bên này nếu là không thả ngươi. Cũng là uổng kéo, cũng may bây giờ nhân sự mà quan hệ Tùng rất nhiều hơn. Thiệu Huy lúc này liền phát huy tác dụng, hắn mang Vạn Phong quen cửa quen nẻo liền đem sự việc làm. Hồ sơ và hộ khẩu cũng chỉ thiên đi ra, thời gian chỉ tốn 2 cây thuốc giá phải trả. Sau chuyện này Vạn Phong ở tổng trang hiệu ăn mời một bàn tiệc rượu. Từ hồ sơ tới tay một khắc đó trở đi. Vạn Phong một nhà liền lại cũng không phải màu đỏ nông trường người. Vạn Phong dự định chờ ngày mồng 1 tháng 5 trước sau đem cả nhà trước đưa trở về. Mà hắn thì sẽ tiếp tục ở lại chỗ này. Nguyên nhân có 2, một là hắn được đến khi tháng 7 tốt nghiệp. hay phải thì phải tốt nghiệp hắn vậy, phải tiếp tục ở lại chỗ này. Hoa thu mua bán ở mùa thu thì phải bắt đầu, hắn tự nhiên không thể trở về. Nguyên bản phải đem hãng may quần áo giao lại cho em gái Trương Toàn, nghe Vạn Phong còn phải tiếp tục ở lại Hắc Long Giang. Đến Tương Uy đi kế hoạch lập tức liền bắt đầu dao động. Nếu không ta vẫn là ở lại Hắc Long Giang cùng ngươi khỏe không? Cho ngươi là một cơm cái gì? Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ngươi vẫn là đến Tương Uy đi đi. Mùa hè ta sẽ rất bận bịu, làm không tốt muốn mỗi ngày chạy bên trong chạy bên ngoài. Đem chính ngươi ném ở Hắc Hòa nơi đó ta còn đổ nhiều một phần tâm tư. Trương Toàn suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Vạn Phong sau này nhất định là sẽ ở Hắc Hòa ở tạm. Nếu như hắn mỗi ngày chạy ở bên ngoài đem nàng một người ném ở nhà quả thật nhiều một phần ràng buộc. Tốt lắm, ta đến Bắc Liêu đi, giúp ngươi xử lý ngươi bên kia xưởng. Và Phượng Nhi, thời điểm ở chung với nhau ngươi ngàn vạn lần đừng chủ động nói ta và ngươi giữa chuyện. Cái này chờ ta đem Hắc Hòa nơi này mua bán sau khi làm xong ta hướng nàng thẳng thắn. Nhưng mà sự việc là bởi vì ta lên, để cho ngươi đi nói cái này không công bình. Vạn Phong than thở một tiếng, sai không ở ngươi, ngươi không sai, sai ở ta, trách nhiệm này ta nhất định phải gánh. Vậy nếu là Phượng tỷ không chịu tha thứ ngươi đâu? Vạn Phong trầm tư hồi lâu, không biết, ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thật xin lỗi, là ta cho ngươi tạo thành phiền toái lớn như vậy, ta cảm thấy ta vẫn phải chết tốt. Trương Toàn như mưa. Vạn Phong cau mày xem khóc nỉ non Trương Toàn. Nói gì thế? Sau này không cho phép ở ta trước mặt nói như vậy nói nhảm. Loại chuyện này mà nếu không nghĩ ra, Vạn Phong cũng chỉ có thể đem nó ném qua một bên. Tương lai chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tốt lắm, đừng khóc sướt mướt, để cho muội tử ngươi và ngươi tiểu di thấy được thật giống như ta khi dễ ngươi như nhau. Chuyện này sau này cũng không cho để ở trong lòng. Đây không phải là ngươi nên suy tính vấn đề. Ta chỉ cần không có chết, cũng không cần ngươi lo lắng, cục cưng. Ngươi thật tốt, đời này, đi đi đi, đừng kéo những cái kia không dùng giọt. Tốt lắm, quên vết sẹo đau. Nữ nhân này lại bắt đầu phát dương hèn. Hồ sơ đặt ở trong nhà trọ tổng không là an toàn chuyện. Trương Toàn nơi đó cũng không được. Dẫu sao nàng cái đó nhà trọ vậy ở rất nhiều người. Vạn Phong vẫn là quyết định đem hồ sơ đưa về nhà. Thả ở nhà bảo hiểm. Đem hồ sơ đưa về nhà sau đó. Phụ thân liền có thể đóng gói dương chứa. Vạn Phong đề nghị là đồ trong nhà chọn có kỷ niệm ý nghĩa mang khác biệt trở về được. Còn lại đồ nên đưa người nên ném liền ném. Bên kia cái gì cũng không thiếu. Chính là thiếu tiêu tiền đi mua thì xong rồi. Không cần phải mang những thứ này linh linh toái toái đồ trở về. Y mần đỉnh ý tưởng chính là người trở về được. Còn lại đồ nhất luật không muốn. Dễ dàng giống như du lịch như nhau trở về tốt biết bao. Có thể Vạn Phong mẫu thân còn cái này bỏ không được vậy bỏ không được. Vạn Thủy Trường là kiên quyết quán triệt Vạn Phong ý nghĩa. Đem nhà máy cát xét xe đạp máy giặt quần áo cái gì toàn bộ tiện giá cả xử lý. Bao gồm đồ gỗ nội thất cái gì. Liền giữ lại đài máy truyền hình tạm thời giữ lại xem. Đến lúc đi máy truyền hình cũng sẽ bị xử lý xong. Người cả nhà nhẹ đeo trận một đường du sơn ngoạn thủy trở về tốt biết bao. Cái này không phải là Vạn Phong nên xử lý sự việc. Đem hồ sơ đưa về nhà sau hắn liền ngựa không ngừng vó câu đến Hắc Hòa. Đội xây cất đã lái vào xưởng chuẩn bị mở công sửa đổi công xưởng. Dựa theo hợp đồng ước định Vạn Phong thanh toán một nửa tiền cho đội xây cất. Ước chừng qua hơn nửa tháng, những cái kia cả nhống hỗn tử đã bị huấn luyện có chút bộ dáng. Ít nhất đứng tư thế quân đội và cùng bước đi cái gì làm được dáng vẻ long trọng. Bất quá đội xây cất vào xưởng bọn họ lại không thể ở chỗ này huấn luyện. Dương Kiến Quốc đem bọn họ lấy được xưởng phía sau trên đất trống tiếp tục thao luyện.